Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 103, hậu quả chọc giận yêu nghiệt 6. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên đột nhiên rời đi, làm cho Sở Hạo lập tức bình tĩnh lại. Hắn làm cái gì vậy? Vương gia, thực xin lỗi, tình nhi làm cho người cùng tỷ tỷ cãi nhau. Nàng chảy nước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt nói ra xin lỗi nồng đậm. Bảy tiểu thiếp thấy thế lòng dạ biết rõ chậm rãi hướng cửa dịch chuyển đi. Người chậm rãi biến mất, tâm tư của hắn càng ngày càng loạn. Vừa rồi hắn nói có phải quá nặng hay không? Suy nghĩ một chút, một vương gia như hắn nói nặng lời thì sẽ như thế nào đâu? Còn nữa, nàng không để ý hình tượng như vậy nói tiểu thiếp khác chắc chắn phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Làm cho nàng yên lặng một chút cũng tốt. Vương gia người nếu mệt thì đi về trước nghỉ ngơi đi, tình nhi vô cùng săn sóc nói. Sở Hạo thấy thế ôm lấy nàng cười cười. Không có việc gì, bổn vương đêm nay đền nàng là được rồi. Sau đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, nữ nhân trong lòng hắn lại là tâm rắn giống như mặt rắn cùng bò cạp. Nàng tựa vào trong lòng Sở Hạo trang điểm xinh đẹp cười. Mộng Ngữ Diên, đêm này sẽ là ngày giỗ sang năm của ngươi. Ngô ngô ngô ngô. Ngữ Diên trong lúc bất chợt bị tập kích. Giờ này khắc này đang bị trói vào một cái bao để cho người ta mang đến khu rừng lớn âm u kinh khủng. Mà trên cái miệng của nàng đã bị nhét khăn ăn, nàng căn bản không thể la lên, vừa mới bắt đầu hoảng loạn một chút, sau đó, nàng không hề phát ra tiếng động. Nói vậy, nàng hẳn là bị bắt cóc rồi. Ở bên trong sở phủ mà có thể bị bắt cóc, không cần nghĩ cũng biết là người trong nhà làm. Mà hận nàng như thế chỉ sợ có một mình tình nhi. Bất quá, nếu thật sự bị đưa ra bên ngoài cũng tốt, ít nhất, nàng đã muốn rời khỏi sở phủ, cũng rời khỏi cái tên yêu nghiệt kia. Một giây sau, nàng nhắm mắt lại mưu tính đọc kêu gọi thất giả cùng hiền. Linh linh linh, huyết linh đang ở bên hông nàng phát ra tiếng vang thanh thúy. Không bao lâu, thất giả cùng hiền còn có xinh đẹp lập tức xuất hiện ở bên ngoài. Thất dạ vừa thấy nàng trong tình trạng này, không khỏi căm tức ta dựa vào. Hai đại hán này chuẩn bị kéo ngươi đi bán phải không? Ngữ Diên bị che miệng lại tất nhiên không thể nói. Vì thế dùng ánh mắt hỏi bây giờ đang ở chỗ nào? Chung quanh có cái gì? Mà tình trạng của nàng đã nói ra. Nàng bị bắt cóc rồi. Thất dạ ở cùng nàng lâu như vậy, tự nhiên hiểu được nàng muốn nói cái gì. Vì thế báo cho nàng biết hiện tại đang đứng một chỗ trong rừng rậm. Chung quanh âm khí rất nặng, tựa hồ cách đó không xa có một nghĩa địa. Đại ca, chúng ta ở chỗ này giết nàng đi đột ngột. Bên ngoài túi vang lên thanh âm của nam nhân. Ngữ Diên liền ngây ra một lúc, vành tai cẩn thận nghe lời bọn họ nói. Trong mắt của Hiền đột nhiên xuất hiện sát khí. Không được, người mua chỉ định muốn ở bãi tha ma giết nàng. Bây giờ cách nơi đó còn một chút nữa. Một thanh âm không chấp nhận yêu cầu của hắn. Tuy rằng không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng là Ngữ Diên cũng đã nghe ra thanh âm hùng hậu của hắn hẳn là công phu căn bản rất cao. Đại ca, bãi tha ma thực u ám, ngươi xem hiện tại đã sắp nửa đêm, chúng ta đi qua không tốt lắm đâu. Người kia tựa hồ có chút lo lắng, trong giọng nói cũng ít nhiều có sự khiếp đảm. Sợ cái gì, chúng ta là Nam Bắc bất bại nổi danh, chẳng lẽ còn sợ quỷ này nọ hay sao? Cho dù thật sự có, đến một cái giết một người người kia một chút không có sợ hãi lời đồn này. Thất dạ thấy thế nói gấp, vu bà, người kia rất khó đối phó, hỏa diễm đầu của hắn rất cao, thiêu đốt vô cùng mạnh, ta căn bản không thể tới gần hắn, người kia tuy nói lá gan có hơi nhỏ. Nhưng là ba ngọn đèn mở ra vẫn lóe lên như cũ. Hiền nói. Ta đi đối phó với bọn họ. Ngữ Diên thấy thế vội lắc lắc đầu. Ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Một khí khí nóng lên cao. Ba ngọn đèn của bọn họ nếu không phải diệt như lời nói. Bọn họ căn bản không thể tới gần. Xem ra, tình nhi là muốn hại nàng chết. Nhưng, nàng tin tưởng trời không tuyệt đường người. Vì thế vội cúi đầu chỉ môi của mình, thất dạ hiểu được bắt đầu lấy khăn ra cho nàng. Không bao lâu, miệng của nàng đã được mở ra rồi. cũng đến bãi tha ma. Hai người rút đao ra chuẩn bị trực tiếp hướng tới Bao To chém tới để xong việc. Thật không nghĩ đến, ngay tại thời điểm bọn họ rút đao ra, trong túi lại truyền ra thanh âm, các ngươi dám giết nữ thần, các ngươi chờ bị nguyền rủa đi. Nam Bắc bất bại ngây ra một lúc. Miệng của nàng không phải là bị chặn lại ư, làm sao có thể nói chuyện. Ngay lúc hai người đang hết sức sững sờ, Ngữ Diên lại nói, ngươi đem ta chôn cất ở trong này, cũng chính là tương đương đem các ngươi chôn cất ở trong này. Chẳng lẽ các ngươi không biết tối nay là đêm trăng tròn, cũng chính là lúc quỷ thần thường lui tới, nếu thấy máu, ta chết, các ngươi cũng phải chết. Nàng âm lãnh nói, nghe thấy vậy, Bắc bất bại ngây ra một lúc hỏi, ngươi nói bừa cái gì? Ngữ Diên đoán người này là người nhát gan trong đó. Hỏi nàng như vậy chính là người nhát gan. Vì thế nàng nói, đêm này bãi tha ma sẽ rất âm u, nếu ta không đoán sai. Lúc này trong bãi tha ma sẽ xuất hiện một trận gió lạnh quỷ dị. Lời của nàng vừa dứt, trong mộ liền nổi lên một tầng màu xám vòng quanh. Đại ca ngươi xem, thật sự có A Bắc bất bại. Thấy thế vội vàng sợ hãi cầm lấy cánh tay Nam bất bại kêu lên. Nam bất bại thấy thế trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng hắn không muốn tin tưởng chuyện này, vì thế cởi dây muốn hỏi đến tột cùng. Dây thừng vừa mở, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng liền hiện ra. Chẳng qua, hai người này vẫn luôn là ăn chay không ăn mặn, nói cách khác vẫn thích rượu cũng không thích nữ nhân. Cho nên, mỹ mạo của nàng đối với bọn hắn mà nói cũng không có lực ảnh hưởng gì. Phát ra khỏi cái bao, nàng cuối cùng có thể thở phào rồi. Nàng xem bọn hắn cười cười, tiếp theo đứng thẳng người nhìn về phía phần mộ âm lãnh. Nơi này xác thực tụ tập đủ các loại quỷ quái. Bất quá, công lực tựa hồ cũng không mạnh, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Chỉ có thể thương xót, bọn họ căn bản không nhìn thấy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nam bất bại vẫy vẫy trường đao trong tay hỏi. Ngữ Diên nhìn một tốp quỷ quái một chút, lại nhìn bộ dạng thô cuồng của hai người huynh đệ này. Người nam nhân này ba ngọn lửa như trước đốt tràn đầy, mà một người ba đầu hỏa đã thiếu hai đầu. Nghĩ bằng không, người nhát gan, hỏa càng ít, tất nhiên nàng càng dễ đối phó. Các ngươi biết vì sao nàng lựa chọn nơi này không? Nàng đột nhiên âm trầm nhìn hướng bọn họ cười cười. Ngươi nghĩ nói cái gì? Bắc bất bại bị nàng làm cho thần kinh hề hề hà hà. Nàng hỏi như vậy, hắn liền tự nhiên cũng trả lời theo. Bởi vì, lời nàng còn chưa dứt đột nhiên âm trầm nhe răng cười. Một giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn về hướng phía sau bọn họ. Tay run run vươn ra lạnh lùng nói. Phía sau các ngươi có quỷ nha. Cách chương.